Đích thư nữ, chương 2, Hòa Yến 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Anh cầm theo bộ váy mà tứ tiểu thư phân phó đi tới, khẽ phúc thân tiểu thư. Lại quay ra nhìn A Diên nói, Hiền Phi hôm nay nói muốn làm mai như vậy, các tiểu thư tất nhiên phải cố gắng khoe sắc rồi. Tiểu thư, nô tỳ thấy chiếc váy này không đủ đâu, người nên chọn chiếc hồng phấn thì hơn, như vậy mới không bị kém sắc. Dương Tử Khâm khẽ lắc đầu, đứng lên, không, bộ này đủ rồi. Các vị tiểu thư khoe sắc tiểu thư nhà em cũng không đọ được, chỉ cần không quá mộc mạc là được. Dương Tử Khâm lớn lên không phải quá mức khó nhìn, cũng gọi là thanh tú. Mà cái gọi là thanh tú ấy, chính là không đáng yêu, không kinh diễm, cùng với tính cách bình lặng của nàng, chính là kiểu người nếu vất vào đám đông, sẽ lập tức không nhìn thấy nữa. Nhưng Miên Hòa công chúa lại rất thích vị biểu muội là nàng, mối quan hệ của hai nàng, chỉ có thể nói là, lấy chân thành đổi chân thành. Người đối xử với ta hết lòng, ta cũng đối xử với người thật ý. Thay xong trang phục, A Diên giúp nàng vấn một kiểu tóc đơn giản, lại cài thêm một vài bộ dao. Nàng năm nay 13, nên cũng không cần làm tóc quá cầu kỳ. Một bộ váy xanh lục nhạt là thiết kế của Cẩm Phường, váy nhiều lớp kết hợp với bộ dao hình hoa mai xanh trông cũng thanh mát. Nữ tử của Đông Hoàng 16 làm lễ chải tóc xong liền có thể bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng các tiểu thư quan lại sao có thể để đến 16 mới bắt đầu tìm lang quân chứ? Tất cả đều là tìm lang quân như ý trước rồi làm lễ chải tóc xong sẽ định thân, rồi nhanh chóng cưới hỏi. Vì vậy trong giới quan lại, 17-18 đã tính là gái lỡ thì rồi. Mà Đông Hoàng mới được thành lập hơn 30 năm, là một nước khá là thoải mái, nam nữ không phải kiểu có thể ở nơi đông người ôm ôm ấp ấp nhưng cũng không đến nỗi không được tiếp cận nhau. Như Đông Hoàng đế nói, tài tử giai nhân đứng cạnh nhau, nhìn vui mắt. Mà Hiền Phi, là một trong những bà mai nổi danh kinh thành, đã từng tác hợp lên rất nhiều giai thoại. Một truyền 10, 10 truyền 100, danh tiếng của Hiền Phi trong lòng các tiểu thư ở Đông Kinh chính là Nguyệt Lão Sống. Mà vị Hiền Phi này cũng lấy đó là tự hào, hàng năm sẽ có một vài yến tiệc để thúc đẩy các giai thoại của tài tử giai nhân. Xong xuôi, mọi người cũng từ Đông Các đi qua trúc viện của Dương Nhị Phu Nhân. Trong viện thất tiểu thư Dương Xuân Khiết cũng đã tới. Thất tiểu thư là do Đoàn Di nương sinh, nhưng được ghi tên dưới danh nghĩa của Dương Nhị Phu Nhân. Nàng hôm nay mặc một bộ váy lụa màu cam sáng, trông tươi tắn dễ nhìn, hợp với độ tuổi 11 của nàng. Dù sao cũng là đại hội xem mắt của Hiền Phi, ăn mặc vậy cũng không tính là thất lễ. Nhị phu nhân nhìn Tử Khâm, khẽ gật đầu. Đi thôi cho kịp canh giờ, dù sao cũng là yến tiệc của Hiền Phi, chúng ra rồi sẽ y không nên tới trễ. Với lại, Miên Hòa còn đợi con đó. Dương Tử Khâm đỡ tay mẫu thân bước về phía trước. A Su ham chơi, chúng con có phải lâu lắm không gặp mặt đâu, mới nửa tháng trước còn không phải mẫu thân và con mới vào cung thăm đại di sao. Mẫu nữ hai người câu được câu không, cũng đi tới cửa nam. Từ Dương Phủ, đi cửa nam vào tới cửa Bắc Cung sẽ tiện hơn. Dương Đại Phu Nhân cùng các tiểu thư đã ở sẵn đó. Cách chương,